tối cường thế lực khởi tạo, chương 12 giờ 12, điểm môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử đã gia nhập nên sẽ vẫn là đệ tử của Đại Việt phái, lúc đầu đã lựa chọn gia nhập nên ta sẽ không thay đổi, nếu không muốn gia nhập thì lúc đầu không nên gia nhập. Tiểu Hồ giọng điệu 10 phần bá khí, đệ tử không có ý kiến gì. Tiểu Ngưng biểu lộ không quan tâm nói, ta, đệ tử không có ý kiến gì, đệ tử vẫn mãi là người của Đại Việt phái. Về phần Tiểu Sầu, không biết hắn suy nghĩ về vấn đề gì, nhưng sau đó hắn cũng đưa ra một quyết định. Tốt, các ngươi hãy cảm ơn chính các ngươi vì lựa chọn hôm nay của các ngươi, sau này các ngươi sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu. Khải Minh nhìn ba người mỉm cười nói, đây là luyện thể thiên thánh thần và luyện huyết thiên thánh thần, các ngươi cầm về mà tu luyện, bên trên đều có hướng dẫn tu luyện. Khải Minh đưa cho mỗi người hai bản pháp quyết mà hắn vừa sao chép ra. Còn đây là lệnh bài đệ tử môn phái và vũ khí của các ngươi. Khải Minh lại tiếp tục đưa lệnh bài mà hắn nhờ tiểu thê tử sao chép cùng với đó là trao cho mỗi người đệ tử một thanh huyết nguyệt lãnh kiếm. Thanh kiếm này, Tiểu Ngưng nhìn thanh huyết nguyệt lãnh kiếm liền sững sờ tại chỗ. Vừa nhìn qua nàng liền biết thanh kiếm kia có cấp bậc là hoàng cấp, còn về hạ phẩm hay là cực phẩm thì phải kiểm tra mới rõ ràng. Riêng Tiểu Sầu thì không rõ ràng lắm, hắn chưa tiếp xúc với vũ khí hoàng cấp lần nào nên không biết được cấp bậc của thanh kiếm kia. Nhưng hắn cũng thừa biết thanh kiếm ấy không tầm thường. Vũ khí hoàng cấp thượng phẩm, trưởng phái, ngươi chơi lớn vậy sao? Tiểu Hồ vừa nhìn liền biết phẩm chất của thanh kiếm này, nhìn qua bộ dáng chắc hẳn tên này đã có tiếp xúc nhiều với các vũ khí có cấp bậc như thế. Hoàng cấp thượng phẩm, Tiểu Sầu kinh ngạc nói, tuy gia tộc hắn cũng có vũ khí cấp bậc này, nhưng đều được ẩn giấu bên trong gia tộc, hắn còn chưa được gặp bao giờ, huống chi là chạm vào. Về phần Tiểu Ngưng, nàng khi nghe Tiểu Hồ nói vậy liền sáng tỏ, nhìn thanh kiếm nhiều hơn vài lần. Tuy gia tộc của nàng không thiếu vũ khí cấp bậc này, nhưng muốn đem ra ban tặng cho một người nào đó thì rất ít khi xảy ra. Do đó những loại vũ khí này chỉ xuất hiện trong các bảo khố của các gia tộc, ít khi xuất hiện bên ngoài. Nàng hiếu kỳ nhiều hơn là tại sao Khải Minh lại có một lúc đến ba thanh vũ khí cấp bậc này, vũ khí này đối với thế lực nhất phẩm đều được xem là bảo vật. Nếu các thế lực bên ngoài biết được Khải Minh có vũ khí này trong tay thì bảo đảm nơi đây sẽ rất náo nhiệt. Các ngươi đem mấy bản pháp quyết về tu luyện, sáng mai theo ta đi làm chút việc. Khải Minh lại mở lời nói ra, chúng đệ tử cáo lui, cả ba đồng thanh nói rồi mạnh ai người nấy về căn nhà của mình bắt đầu tu luyện. Khải Minh hắn là đang có ý định đi hoàn thành hai nhiệm vụ cuối, cứu giúp thôn và nhận thêm 7 tên đệ tử. Hắn cũng dự định rằng đến thôn và tìm đệ tử sau. Sau đó Khải Minh đi trở về căn nhà của mình, hắn vào kho điểm môn phái kiểm tra. Trưởng phái, hiện có 220 điểm môn phái, 4 điểm tốc độ, 2 điểm thể lực, đệ tử, hiện có 220 điểm môn phái, 28 điểm thể lực, 8 điểm tốc độ, đây là kết quả mà hai ngày qua hắn cùng đám đệ tử cây cuốc. Điểm môn phái và các điểm còn lại đều có thể dùng để đổi các bảo vật vật phẩm có trong cửa hàng môn phái. Tò mò và có chút điểm môn phái nên Khải Minh ngay lập tức vào cửa hàng môn phái. Không xem thì không sao, khi mà vào xem thì hắn liền bạo chửi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, cái mô đờ dô. Hắn sững sờ đứng ngây người ra. Bên trong cửa hàng môn phái có bán đầy đủ các vật phẩm phẩm chất khác nhau, từ gân gà nhất cho đến các phẩm chất cao nhất là viễn cổ và chí tôn. Có cả vũ khí nóng phiên bản tiên hiệp luôn mới ghê chứ. Nhưng giá nào vật nấy, những đồ tốt thì luôn đi kèm theo một cái giá mà chỉ được nhìn chứ không thể sở hữu. Ví dụ như hắn thấy được một vật phẩm cấp cao, 1 vạn binh đậu thần nhân cấp, mỗi một hạt binh đậu sẽ tạo ra một cường giả có tu vi thần nhân đại viên mãn. Hộ cháo phòng vệ cấp thần nhân, dưới thần nhân đại viên mãn liền không thể phá được phòng ngự của hộ cháo. Hiên viên kiếm, phẩm cấp thần kiếm, thiên long thương, phẩm cấp thần thương. Viễn Trinh thần tiễn, phẩm cấp thần tiễn, tên lửa đạn đạo nhiệt linh thạch phẩm cấp hủy diệt. Và có hàng tá các thứ khác nhau, thậm chí có một số thứ không thể tin vào mắt mình. Nhưng đi kèm theo những món này cũng không phải là một con số bình thường, món đầu cấp cao bình thường như 1 vạn binh đậu cấp thần nhân có giá ở phía trước là số 1 và theo sau nó là 100 con số 0, thậm chí có một số thứ có đến 120 cho đến 210 con số 0 ở đằng sau. Nhìn những con số lít nha lít nhít làm cho Khải Minh chóng hết cả mặt. Tài sản điểm môn phái của hắn hiện tại chỉ có duy nhất 3 con số, muốn tích lũy đầy đủ điểm số để có thể mua được một món cấp cao cũng không phải dễ dàng. Nói chính xác hơn là vô cùng khó, rất khó và rất khó. bỏ đi khu vực cao cấp không thể chạm tới kia. Khải Minh hắn trở lại với khu vực bình dân, trong lòng luôn cầu mong nơi đây vật phẩm đừng nên gân gà quá. Vào đây thì Khải Minh đã thấy giá cả giảm xuống, không còn trên 9 con số như trên khu cao cấp nữa, mà đã giảm xuống cao nhất cũng chỉ có 5 con số. Đề cử theo tình trạng hiện tại của môn phái, độn thuật phù, GT, 250 điểm môn phái công dụng có thể hoạt động tự do trong lòng đất đến một vị trí cách xa nhất là 3.000 mét hoặc 15 phút. Hàng dùng một lần, thiểm lôi thương, GT, 500 điểm môn phái, là một thanh vũ khí loại hình thương, phẩm chất hoàng cấp cực phẩm. Vẫn có thể dùng nguyên vật liệu để luyện chế nó thăng cấp. Luyện thể đan, GT, 500 điểm môn phái trên một viên đan dược công dụng giúp cho người sử dụng ngay lập tức tấn thăng một tiểu cảnh giới ở cấp độ luyện thể cảnh, không có bình chướng ngăn cản và không xuất hiện tác dụng phụ. Luyện linh đan, GT, 750 điểm môn phái một viên đan dược công dụng giúp cho người sử dụng ngay lập tức tấn thăng một tiểu cảnh giới ở cấp độ luyện linh cảnh, không có bình chướng ngăn cản và không có tác dụng phụ. Phục thương đan, GT, 800 điểm môn phái một viên đan dược phẩm cấp thất phẩm siêu phẩm công dụng ngay lập tức chữa trị hoàn toàn 80. Các vết thương nội và ngoại trên cơ thể. Hồi thương đan, GT, 300 điểm môn phái một viên đan dược phẩm cấp tam phẩm siêu phẩm có tác dụng hồi phục 50. Mọi thương tổn trên cơ thể ngay lập tức, nhìn sơ qua thì mấy vật phẩm này tạm được nhưng mà điểm tốc độ và điểm thể lực dùng để làm gì? Khải Minh nhìn những dòng thông tin ở trước mặt mà lẩm bẩm. Có phân mục dành cho điểm tốc độ và thể lực đấy ký chủ. Ngay lập tức tiểu thê tử liền hướng dẫn Khải Minh, nghe vậy hắn liền tìm đến khu vực của điểm tích lũy và điểm thể lực. Qua quan sát hoạt động não bộ một thời gian, Khải Minh hắn cũng hiểu rõ ràng về tác dụng của hai loại điểm còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác dụng của điểm tốc độ và điểm thể lực không khác mấy với điểm môn phái, nhưng ngoài có tác dụng để đổi các vật phẩm ra, thì hắn có thể dùng hai loại điểm này để tăng cường cho thực lực cá nhân. Ngoài ra Khải Minh hắn còn phát hiện ra một điều thú vị khác là hắn có thể đổi điểm tốc độ cùng thể lực ra điểm môn phái. Một điểm thể lực hoặc tốc độ sẽ đổi được 100 điểm môn phái, việc này quá tốt rồi phải không chứ nhỉ? Nhưng nếu dùng để tăng thực lực cho bản thân, thì lựa chọn tăng thực lực sẽ khả quan hơn. Vật phẩm chỉ là vật ngoài thân, sức mạnh mới là ưu tiên hàng đầu. Lại rảnh rỗi, vì thế Khải Minh hắn lại mở ra thanh giao diện của mình, sau đó chuyển sang bảng trạng thái sức mạnh. Tính danh, Dương Khải Minh, tuổi, 20, sức mạnh cơ tay và hai tay, 38, 100 điểm, sức mạnh chân và cơ chân, 42, 100. Tốc độ toàn diện, 56, 100. Khả năng linh hoạt, 37, 100. Chỉ số sức mạnh, 3, 10. Trí tuệ, 65, 100. Khả năng quan sát, 97, 100. Khả năng phòng the, sơ trung cấp. Tổng số sức mạnh cơ thể, 2563 điểm SMT. Đánh giá phẩm cấp cơ thể. Phàm nhân, cái mi neyayo gì vậy? Chỉ số của ta thấp thảm hại như vậy sao? Khải Minh nhìn thấy bảng thông tin liền ngây người ra. Cách chương.